Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 471 Ngộ Đạo. Nước trà tiến vào Hàn Cốc Tử trong bụng, liền hóa thành hai cỗ nhiệt lưu, một luồng trên hành, xông thẳng Hàn Cốc Tử đầu, một luồng chuyến về, xông thẳng Hàn Cốc Tử bụng, hướng về Hàn Cốc Tử bụng cái kia cỗ nhiệt lưu, ẩn chứa lượng lớn linh khí. Nhảy vào Hàn Cốc Tử bụng sau đó, đón lấy, ở Hàn Cốc Tử toàn thân lan ra, nhường Hàn Cốc Tử cảm thấy hết sức thoải mái, thậm chí, nhiều năm không có buông lỏng kinh mạch, cảnh giới, đều có một tia buông lỏng dấu vết, mà hướng về Hàn Cốc Tử đầu cái kia cỗ nhiệt lưu. Vừa tiến vào Hàn Cốc Tử đầu, cũng là lan ra, nhất thời, Hàn Cốc Tử đầu tỏa ra một luồng giòn giòn cảm giác từ bên tai. Tiếp đó, Hàn Cốc Tử chỉ giác đến đầu của chính mình đặc biệt tỉnh táo không nói. Tựa hồ cùng đạo của đất trời, sản sinh một tia liên hệ. Như vậy liên hệ, nhường hắn cảm thấy, nếu như hiện tại ngộ đạo, nhất định sẽ càng rõ ràng nắm dấu vết của đạo. Hàn Cốc Tử nhắm hai mắt lại, trong lòng mặc đọc một lần hắn tu luyện. Đạo Đức Kinh, nhất thời, Đạo Đức Kinh. Mỗi một chữ đều giống như rõ ràng khắc ở trong đầu của hắn như thế. Mỗi một chữ, mỗi một cái từ ngữ, mỗi một câu nói, đều giống như đối với hắn triển khai bọn nó thần bí. Trước đây, hắn không có thể hiểu được, cảm thấy nghi hoặc địa phương, tựa hồ cũng rộng rãi sáng sủa. Nhìn thấy Hàn Cốc Tử nhắm hai mắt lại, ba người kia cũng đều không nói lời nào. Thanh Phong cẩn thận từng ly từng tí một nâng chung trà lên. Ngửi một cái thơm nước, tỏa ra linh khí nước trà. Cũng là uống một hớp lớn, uống vào, bắt đầu cùng Hàn Cốc Tử cũng giống như vậy cảm giác. Làm đạo kia nhằm phía đầu cái kia cỗ nhiệt khí lan ra. Thanh Phong cũng là nhắm hai mắt lại. Hắn nhìn thấy chính mình tựa hồ kích hoạt rồi huyết mạch của chính mình. Hắn nhìn thấy chính mình trong 9 tầng trời bay lượn. Hắn cảm giác được trong huyết mạch cái kia cỗ kích động, tựa hồ muốn khuấy động mà ra. Hắn cảm giác được, chính mình trước đây chỉ là nghe lão tổ tông Hàn Cốc Tử tự thuật những kia bọn họ bộ tộc thần thông. Hiện tại tựa hồ cũng khắc ở trong đầu của hắn như thế. Đưa tay là có thể chạm tới. Tựa hồ, hắn thật sự thoát khỏi hắn nhân tộc huyết thống, trở thành chân chính kích phát huyết thống dị thú. Viên Thư Duật cũng là nhắm hai mắt lại. Tuy rằng, hắn uống trà ngộ đạo cơ hội rất nhiều, thế nhưng mỗi uống một lần, đều có mới, không giống cảm thụ, đặc biệt là, cảm giác được chính mình huyết thống khuấy động, cảm giác được ngủ say ở truyền thừa của chính mình trong trí nhớ những thứ đó. Tựa hồ cũng muốn nhảy nhót đi ra, còn có chính mình tu luyện, Thiên Long Thiên Nguyên Quyết, tựa hồ mỗi cái chữ. Mỗi cái từ ngữ đều muốn ở đầu hắn bên trong lan lộn một bên. Tự thuật chính mình không tầm thường như thế. Viên Thư Duật đồng thời cảm thấy buồn ngủ. Tựa hồ thật nhiều cảnh tượng ở trước mặt hắn thoáng hiện mà qua. Hắn tựa hồ nhìn thấy thời kỳ thượng cổ. Long tộc là sao phồn thịnh. Cường đại cỡ nào huy hoàng. Còn có những kia trời cao ôm đồng nguyệt. Xuống biển thăm gió. Thâm nhập lục địa. Hô mưa gọi gió cùng tộc. Từng cái thể hiện rồi bọn họ tư thế oai hùng. Nhìn bọn họ cường đại như vậy. Nhìn bọn họ như vậy phong thái yểu điệu. Nhìn bọn họ như vậy ngạo nghễ. Viên Thư Duật cảm giác được. Chính mình thật giống cũng hóa thành bản thể. Cùng bọn họ đồng thời ngao du lục địa. Ngao du biển rộng. Ngao du tinh không. Mà Viên Thư Duật đồng thời cảm giác được. Một tia cảm giác ấm áp. Từ chung quanh tản mát ra. Đây chính là thiên đạo. Nguyên lai, chính mình tuy rằng không phải thiên đạo con ruột, thế nhưng thiên đạo xác thực đối với mình là có hảo cảm. Có thân mật, Viên Thư Duật chỉ cảm thấy, trong lồng ngực dâng lên một luồng hào khí, thật sự muốn hóa thành bản thể. Trên không trung ngao du một hồi, lớn tiếng gào thét vài tiếng. Cũng chính là vào lúc này, Viên Thư Duật đột nhiên tản mát ra hắn long khí, phóng lên trời. Long khí dĩ nhiên ngưng tụ không tan, nhằm phía Hoàng Đại Tiên từ không trung, sau đó hóa thân làm một cái ngũ trảo kim long, gào thét lên, mà nước cạn loan âm long, Quá Bình Sơn Dương Long lại một lần phóng lên trời, cũng là gào thét, cùng Viên Thư Duật Long khí hòa lẫn, mà ở Hoàng Đại Tiên Tử ở ngoài những kia du khách, khách hành hương cũng đều là nhìn thấy trước mắt dị dạng, nhất thời đều lấy điện thoại di động ra, máy chụp hình, máy quay phim, bắt đầu quay chụp lên. Những này du khách, khách hành hương trên một giây đồng hồ còn là phi thường ủ rũ. Bởi vì thật xa chạy tới, dĩ nhiên không thể tiến vào, nhường bọn họ phi thường muốn chửi má nó. Thế nhưng, nhìn thấy trước mắt dị dạng, đều cảm thấy, lần này thật không có đến không? Đương nhiên, sau đó những người này sẽ phát hiện, mặc kệ là điện thoại di động của bọn họ, máy chụp hình, vẫn là máy quay phim, căn bản cũng không có cách nào bắt lấy bầu trời cái kia thành hình ngũ trảo kim long. Cũng chính là Viên Thư Duật long khí hóa thành ngũ trảo kim long. Long khí hóa thành rồng, là trong thiên địa thần diệu nhất, tinh hoa nhất đồ vật, làm sao có khả năng bị di động, máy quay phim, máy chụp hình vỗ tới đây. Làm Viên Thư Duật long khí phóng lên trời sau đó, Hàn Cốc Tử, Thanh Phong cũng đang từ ngộ đạo cảnh giới tỉnh lại. Hàn Cốc Tử trong ánh mắt lộ ra kinh hỉ, vui sướng vẻ mặt, quả nhiên, thực lực càng là cao cường, trà ngộ đạo tác dụng càng là mãnh liệt. Thanh Phong nhưng là dùng ao ước hâm mộ ánh mắt nhìn Viên Thư Duật. Lúc nào, chính mình cũng có thể như vậy bay lượn cửu thiên, không để ý người thế tục quan niệm đây. La Tiêm Tiêm là kinh ngạc nhất, ở Viên Thư Duật thế La Hữu Minh loại trừ năm quỷ thời điểm. Nàng đã cảm thụ qua một lần long khí, thế nhưng, không có lần này cảm thụ như thế sâu sắc. Vừa đến, Viên Thư Duật đối với trên người mình long khí, không có một chút nào ngột ngạt. Mà đến, La Tiêm Tiêm cũng là mới vừa uống trà ngộ đạo. Đối với sức mạnh đất trời, đối với những này ẩn chứa sức mạnh, ẩn chứa thiên địa chí lý đồ vật cảm giác thập phần sâu sắc. La Tiêm Tiêm cảm thấy, Viên Thư Duật khí thế trên người quá mức ép người, tựa hồ chỉ thiếu một chút điểm, hắn là có thể ngao du cửu thiên. Chỉ thiếu một chút điểm, hắn là có thể cưỡi gió bay đi. Chỉ thiếu một chút điểm, hắn là có thể hóa thân làm mờ ảo nhất nói như thế. Một lát sau, Viên Thư Duật mở mắt ra, không biết xảy ra chuyện gì. Lần này hắn cảm thụ tựa hồ đặc biệt sâu sắc, có thể là ở Hoàng Đại Tiên Tử như vậy thanh tĩnh trong hoàn cảnh. Hắn tâm tình ôn hòa, vì lẽ đó, sẽ có như vậy cảm thụ, cũng khả năng là tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Trước đây tích lũy ngộ đạo kinh nghiệm nhường hắn lần này trải nghiệm càng thêm sâu sắc. Bốn người, ai cũng không nói gì, đều là uống nước trà, cảm ngộ. Làm ba người kia trong chén nước trà xong, La Tiêm Tiêm sẽ rất yên tĩnh, cẩn thận từng ly từng tí một, cho ba người tục tiếp nước. Rốt cục, không biết uống bao nhiêu lần, nước trà cuối cùng không có mùi vị, mà bích lục lá trà xem ra cũng có trở nên trắng. Đầu tiên mở mắt ra chính là Hàn Cốc Tử. Hàn Cốc Tử chỉ cảm thấy lần này thu hoạch, so với dĩ vãng 10 năm ngộ đạo thu hoạch còn lớn hơn. Đón lấy Thanh Phong, Viên Thư Duật mở mắt ra, Thanh Phong ánh mắt đen láy bên trong mang theo mừng rỡ. Hiển nhiên thu hoạch cũng rất lớn. Hàn Cốc Tử sang sảng nở nụ cười. Quả nhiên không hổ là trà ngộ đạo, quá mức thần diệu. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Người yêu thích là tốt rồi. Hàn Cốc Tử nói rằng, lần này xin mời đại nhân tới, còn có một cái nguyên nhân, chính là có quan Thanh Phong sự tình. Viên Thư Duật gật gật đầu, ta lần thứ nhất thấy hắn, liền nhìn ra rồi, chấm ngoặc kép, đại nhân nhìn ra rồi. Hàn Cốc Tử kinh ngạc, Viên Thư Duật gật gật đầu, hắn không phải người, hoặc là nói, không trọn vẹn là người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,